vợ yêu hàng tỷ, chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. Quyền 1 chương 30, chỉ cần nói xin lỗi thì cần tới cảnh sát làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi chỉ cần nói xin lỗi thì cần tới cảnh sát làm gì? Trần Vũ Tịch lo lắng sức ngạo Dạ Phong lớn, tránh thoát nắm lấy cà vạt của hắn, loại tư thế này tựa như ở cưỡi ngựa vậy. Ngạo Dạ Phong lúc nào thì bị người phụ nữ cưỡi trên người như vậy, mới vừa rồi trong lòng áy náy mất sạch nhất thời giận dữ. Trần Vũ Tịch, cô đừng được voi đòi tiên, người được voi đòi tiên là anh Ngạo Dạ Phong mới đúng. Trần Vũ Tịch vừa giơ tay lên đánh đầu Ngạo Dạ Phong, đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi lạnh lẽo. Hai người đồng thời sừng sốt quay đầu thì thấy ông cụ Ngạo đứng ở trước cửa, mang bộ mặt xa sầm nhìn bọn họ. Trần Vũ Tịch cuống quýt từ trên người Ngạo Dạ Phong bò xuống. Dạ Phong, cháu tới thư phòng của ông. Ông cụ Ngạo liếc mắt nhìn cháu của mình, xoay người xuống lầu. Buổi tối hôm đó Ngạo Dạ Phong bị ông nội của trách đến 3 giờ sáng mới đi ngủ, tinh thần thiếu chút nữa liền hỏng mất. Ngày thứ hai đúng ngày chủ nhật, chuyện công ty cũng không nhiều lắm, buổi trưa Ngạo Dạ Phong mới rời giường. Mặc đồ ngủ, trực tiếp nói thím Lưu đem bữa ăn sáng đưa đến cạnh hồ bơi sau vườn hoa, hắn ngồi trên ghế dựa, vừa ăn vừa phơi nắng. Tối ngày hôm qua sau khi bị Ngạo Dạ Phong khi dễ, Trần Vũ Tịch vẫn muốn tìm cách trả thù hắn, tuyệt đối không thể mặc cho hắn khi dễ cũng không phản kháng, nếu để cho hắn khi dễ thành thói quen, cô làm sao ở được chỗ này. Bởi vì là đầu mùa hè, thời tiết có chút khó chịu, sau khi Trần Vũ Tịch rời giường, mặc một cái áo sơ mi trắng, cũng không van động liền lặng lẽ xuống lầu thấy Ngạo Dạ Phong đang bơi lội bên kia, nhón chân lên gión ra gión rén đi qua. Nhìn Ngạo Dạ Phong không có một tia hối hận, bộ dạng đang ở đó hưởng thụ ánh mặt trời và bữa ăn sáng, trong lòng Trần Vũ Tịch tức giận, nhớ tới tối ngày hôm qua cô cơ hồ là cả đêm cũng không ngủ ngon. Nhìn bóng lưng Ngạo Dạ Phong, Trần Vũ Tịch nheo tròng mắt lại, lung lay bốn phía một cái, muốn tìm một thứ vũ khí thích hợp, đột nhiên phát hiện người làm vườn bác Trần ở bên kia tưới hoa, ngay sau đó đi tới. Bác Trần chào buổi sáng. Vũ Tịch nhìn ông cười cười. Bác Trần xoay người nhìn Vũ Tịch cười một tiếng. Vũ Tịch, tiểu thư chào buổi sáng. Đúng rồi bác Trần, ông nội nói có chuyện muốn tìm bác, bảo bác đến thư phòng của ông một chuyến, bác trước đi đi, cháu giúp bác tưới hoa. Trần Vũ Tịch cười rực rỡ không phải bình thường. Bác Trần dừng một chút, không cần Vũ Tịch, tiểu thư, tôi đóng vòi nước tước, lát nữa tôi tưới cũng được, sao có thể cho cô làm được. Trần Vũ Tịch không chút khách khí giành lấy vòi nước từ trong tay bác Trần, hướng ông cười một tiếng. Không sao, chút chuyện nhỏ này cháu có thể làm, hơn nữa lát nữa bác trở lại rồi. Bác Trần do dự một chút cười nói tiếng cảm ơn, sau đó xoay người đi tới thư phòng. Trần Vũ Tịch chỉnh lại khóa tắt mở, xoay người đi tới vòi nước trước mặt, chốt được mở ở mức áp suất lớn nhất, sau đó một lần nữa nhặt vòi nước lên, mặt gian trá đi về phía Ngạo Dạ Phong. Ngạo đại công tử chào buổi sáng. Ngạo Dạ Phong đeo kính mắt phơi nắng, đột nhiên nghe tiếng Trần Vũ Tịch quay đầu lại nhìn cô. Không còn sớm, mặt trời chiều lên đến mông rồi, bây giờ cô mới rời giường. Bữa ăn sáng ở trên bàn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô nha, nhà họ Ngạo chúng tôi không thích cháu dâu dậy muộn. Ngạo Dạ Phong lắc đầu một cái, tỏ vẻ bất mãn với Trần Vũ Tịch, sau đó đeo lại mắt kính, nằm xuống ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu mùa hè, thời tiết có thể nóng như vậy rồi, thật là kỳ quái a. Trần Vũ Tịch làm bộ không có việc gì để tay đến lên trán, nhìn mặt trời một chút. Ngạo Dạ Phong không để ý tới cô. Cách chương.